Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127, thương. Cạm bẫy mang phạm vi không hề tính quá lớn, nhưng bị kẹt ở nơi đó lang ngược lại có không ít. Thiệu Huyền một đường đi qua, bị kẹt ở hoặc là đã chết ở trong bẫy dập mặt lang. Hợp lại ít nhất có 7 con. Rất hiển nhiên, đám kia lang đang đuổi theo Caesar thời điểm. Cũng không nghĩ tới Caesar sẽ đem bọn nó mang đến như vậy một cái địa phương. Caesar chạy đến nơi đây lúc, bọn nó căn bản không kịp có phản ứng gì. Thấy Caesar chạy qua chuyện gì không có, bọn nó tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới nơi này tồn tại nhiều như vậy ẩn núp nguy hiểm. Nếu là ở bình thời, chưa chắc sẽ có nhiều như vậy lang bị kẹt ở. Trong núi rừng rất có nhiều kinh nghiệm động vật. Bọn nó trực giác có thể cho bọn nó cung cấp bước đầu phán đoán. Giống cái này đi săn kinh nghiệm 10 phần bầy sói tự nhiên cũng có. Hôm nay chỉ là một bất ngờ. Hơn nữa bọn nó đuổi chặt. Cũng không nghĩ nhiều. Qua cạm bẫy mang lúc sau. Thiệu Huyền men theo dấu vết tiếp tục đi về trước đuổi. Cách cạm bẫy mang chỗ không xa. Có một mảnh trời nhiên nhựa đường hố. Đây cũng là đệ nhất cứ điểm đi săn tuyến đường thượng lớn nhất nhựa đường hố. Mỗi ngày đều sẽ có không ít động vật vùi lấp ở bên trong. Lục sinh, phi hành, đều có. Thiệu Huyền đã từng thấy qua một đầu trâu rơi vào. Không tránh thoát trâu đưa tới không ít ăn thịt động vật. Kết quả nhào lên, tất cả đều bị nhựa đường hố nuốt mất. Cũng không ai biết này phiến nhựa đường hố hạ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hài cốt. Bộ lạc phụ cận cũng có một nơi tiểu nhựa đường hố. Thiệu Huyền từng ở trên núi thấy có người từ nơi đó lấy nhựa đường chảy nóc nhà. Bất quá vì nghĩ an toàn, bộ lạc thường xuyên có người ở nơi đó phụ trách canh phòng. Mà trước mắt này một mảng lớn nhựa đường trong hầm, Thiệu Huyền nhìn thấy có 2 con sói vùi lấp ở bên trong. Chân đã hạ vùi lấp 1/3, ở bên trong làm vô vị dãy giụa. Không người đem nó kéo ra ngoài, nó sẽ dần dần xa vào, xuống phía dưới cùng thiên bách năm thậm chí càng lâu đời một ít lõm vào những động vật làm bạn. Ở nơi đó, bọn nó sẽ không bị thực hủ động vật gặm ăn, xương cốt sẽ bị hoàn hảo bảo tồn xuống tới. Ở tương lai xa xôi, bọn nó xương cốt có thể sẽ thấy mặt trời lần nữa, nhưng cũng có khả năng sẽ một mực chôn ở phía dưới, giống nhau tới nói. Khôn khéo những động vật rất ít sẽ tới gần nơi này. Tới gần nơi này, hoặc là không quá thông minh, hoặc là mới tới, hoặc là chính là tham lam người săn mồi. Ở này phiến nhựa đường hố mang, nhìn qua một mảnh màu đen. Nhưng trong thực tế, bên trong cũng không phải là mỗi một nơi đều sẽ hạ vùi lấp. Đội đi săn đối với nơi này tương đối quen thuộc, đã từng từ trong xuyên được quá. Có lúc vì né tránh một ít tương đối phiền toái thú dữ hoặc là dã thú đàn. Cũng lợi dụng nơi này tị nạn. Có thể đi hành lang rất hẹp. Đại hình thú dữ căn bản không cách nào từ trong xuyên qua. Thiệu Huyền mang Caesar tới qua một lần. Không nghĩ tới nó liền đã nhớ. Bên trong có nó giấu chân. Còn có cái khác một ít lang. Thông minh cũng không chỉ Caesar. Nhưng mà, như cũ có 2 con sói vùi lấp ở bên trong. Đám này lang vừa mới đến mảnh đất này thượng, đối mảnh đất này còn cũng không quen. Bọn nó ở đã từng trên địa bàn khả năng cũng nhìn thấy qua nhựa đường hố. Chỉ biết là nơi đó rất nguy hiểm. Đây là thiên nhiên tính cảnh giác. Ở nơi này, bọn nó không biết này phiến nhựa đường hố mang. Đến cùng nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Thiệu Huyền ở nhựa đường hố chung quanh nhìn thấy một ít vòng đường xa dấu chân. Mà không có đường vòng lại không có dựa theo Caesar chạy nhanh tuyến đường đi. Liền vùi lấp ở bên trong. Vòng đường xa quá mất thời gian. Thiệu Huyền trực tiếp từ nhựa đường hố mang chính giữa xuyên qua. Cũng không để ý tới kia 2 thất càng lún càng sâu lang. Từ một ít dấu vết có thể thấy được. Thông qua lúc trước cạm bẫy mang. Cộng thêm nơi này nhựa đường hố mang. Caesar đã ném ra phần lớn lang. Còn gài bẫy gần 10 thất. Cái này ước hẹn đừng 30 cái thành viên bầy sói. Một thoáng liền giảm bớt 1/3. Nếu là gan nhỏ một chút đầu lang, đại khái liền sẽ không tiếp tục theo đuổi. Nhưng mà hiển nhiên, cái này bầy sói lang đều là tàn bạo hạng người, lại phi thường ghi thù, một mực không ngừng theo sát, đến bây giờ, đuổi nhất chặt, đại khái chỉ có 3-4 thất tả hữu, phần lớn không có đuổi theo. Thiệu Huyền nửa đường còn gặp được mấy thất, đi theo Thiệu Huyền, Caesar học được không ít hố người cũng hố thú bản lãnh, cạm bẫy, nhựa đường hố, cùng với làm sao chạy đến thú dữ trên địa bàn kéo cừu hận. Thuận tiện đem cừu hận trị giá chuyển giá đến phía sau đuổi sát không buông bầy sói trên người. Người mới tới này bầy sói, kém còn kém ở bọn nó đối mảnh đất này không quen thuộc. Bất quá Thiệu Huyền lo lắng là, Caesar bây giờ khả năng bị thương. Dọc theo đường truy lùng thời điểm, liền thấy mặt đất có vết máu. Những cái này máu khả năng là bầy sói, cũng có thể là Caesar. Thiệu Huyền cần phải mau sớm tìm được nó cũng xác nhận thương thế. Chính chạy, Thiệu Huyền đột nhiên nghe được trước mặt trong cánh rừng một tiếng giống to. Không ít nghỉ ở trong rừng chim đều phác đằng cánh bay. Một ít loại nhỏ thú vật chạy ra bên ngoài. Cự hùng, trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn nghe được tiếng chu của lang. Cũng không phải là Caesar, là cái kia bầy sói lang gào thét. Khu vực này có một chỉ cự hùng thú dữ. So 4 răng lợn rừng khó đối phó nhiều. Nó xem ra cành càng, nhưng chạy lại nhanh mạnh vô cùng. Đội đi săn vẫn luôn xa xa trốn tránh nó. Trước kia đội đi săn gặp được mấy lần cự hùng, bị nó đuổi giết quá. Gặp được nó thời điểm, đội đi săn liền yêu hướng nhựa đường hố bên kia chạy. Nhưng kia chỉ cự hùng không hề ngốc. Mỗi lần đuổi đến nhựa đường hố mang ven rìa liền không đi về phía trước. Sau đó dọc theo nhựa đường hố mang chậm rãi đi một vòng. Đi thời điểm còn chiều đội đi săn gầm thét, hung tợn nhìn chằm chằm, tựa hồ ở nói cho đội đi săn người, sớm muộn phải ăn ngươi nhóm. Mà bây giờ, Caesar vì đối phó đám kia lang, vậy mà chạy qua trêu chọc đến kia chỉ cự hùng. Này không cẩn thận nhưng là sẽ đem tự nó cho hố đi vào. Thiệu Huyền sắc mặt biến đổi, tranh thủ thời gian chiều bên kia đi qua. Cự hùng gầm to vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, Thiệu Huyền liền thấy cái kia đứng lên to lớn bóng người. Há to miệng lộ ra răng nanh, hướng xuống đất thượng một nơi gầm thét. Thuận cự hùng tầm mắt nhìn sang, Thiệu Huyền gặp được 4 con sói. Trong đó rõ ràng muốn đại một thất, chính là cái này bầy sói đầu lang. Đuổi tới đây cũng liền này 4 con sói rồi. Một bộ phận lang vây vào cạm bẫy hoặc là rơi vào nhựa đường hố. Còn có không đuổi kịp tới. 4 con sói trong, bao gồm đầu lang ở bên trong 3 con sói bên miệng đều có vết máu. Nhìn một vòng, Thiệu Huyền không phát hiện Caesar bóng người. Cự hùng bên cạnh ngược lại có một thất sống lưng mang lấm tấm hoa văn lang. Nó đã bị cự hùng cắn đứt cổ. Đầu lang nhìn qua không muốn từ bỏ, còn hướng cự hùng nghiến răng gầm nhẹ. Cái này làm cho ở khu vực này xưng vương xưng bá cự hùng lập tức nổi giận. Bình thời nó liền đặc biệt phiền chạy đến nó trên địa bàn liệp thực đi săn tiểu đội. Hơn nữa mỗi lần đều không đuổi kịp người. Nín tức cành hông, lần này không nhìn thấy người. Lại thấy được này mấy thất xa lạ lang. Phải biết, nguyên lai sinh hoạt ở khu vực này bầy sói, nhưng không dám chạy đến nó nơi này phách lối. Lại là một tiếng giống to. Cự hùng đang phát tiết nó tức giận. Thấy tình thế đầu không đúng, đầu lang không thể không từ bỏ đuổi giết, nghiêng đầu mà chạy. Cái khác 3 thất cũng đuổi sát theo. Mà kia chỉ cự hùng, tứ chi chạm đất, chạy đầu lang đuổi tới. Thiệu Huyền biết nó tính khí, đại khái sẽ đuổi một hồi mới trở về. Thấy bầy sói cùng cự hùng đều rời khỏi, Thiệu Huyền từ trên cây nhảy xuống, tỉ mỉ nhận rõ một chút trong không khí mùi. Nơi này có cự hùng săn giết mấy con mồi, mùi máu tanh rất nồng. Một ít thực hủ loại động vật lại bắt đầu dục dịch. Thiệu Huyền nhìn chung quanh, đổi cái tầm mắt, chung quanh màu xanh lá cây cỏ cây biến mất. Trong tầm mắt nhìn thấy, đều là cục đá cùng nhàn nhạt đường nét bóng cây, cùng với một ít động vật bộ xương. Tầm mắt ở một nơi dừng lại, Thiệu Huyền hướng bên kia đi nhanh tới. Đổi hồi thông thường thị lực, Thiệu Huyền đi tới một nơi dài đại phiến lá thực vật trước. Giao thoa đại diệp phiến hạ, có huyết dịch từ bên trong chảy xuống. gạt ra lá cây. Thiệu Huyền thấy được nằm ở phiến lá hạ Caesar. Caesar tình huống rất không hảo. Mới vừa dùng đặc thù thị lực thời điểm, Thiệu Huyền liền phát hiện trên người nó có hết mấy chỗ gãy xương. Trừ gãy xương, trên người nó còn có một chút cắn bị thương. Trong đó hai nơi rất sâu. Khối lớn thịt bị cắn rồi. Máu cũng một mực chảy không ngừng đi ra. Ở Caesar bên miệng cũng có máu chảy ra. Nội tạng khả năng cũng bị tổn thương. Thiệu Huyền tranh thủ thời gian móc ra thảo dược bao. Bên trong là một ít mài thành thuốc bột thảo dược. Vẩy vào Caesar trên vết thương. Thuốc bột giải sau khi đi lên. Rất nhanh bị máu thấm ướt. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu là đời trước, như vậy sẽ phải lập tức đưa về cấp cứu. Nhưng như bây giờ một cái địa phương, trừ trên người mang có hạn dược thảo ngoài ra, Thiệu Huyền căn bản không có những biện pháp khác. Lại tiếp tục như vậy, Caesar rất nhanh sẽ tắt thở. Thiệu Huyền cảm thụ được, Caesar hô hấp đã trở nên khó khăn. Nhận ra được Thiệu Huyền đến, Caesar mở mắt, giật, muốn đứng dậy. Thiệu Huyền tranh thủ thời gian dùng tay dừng lại. Hắc tiểu nhị, đừng động, người bị thương. Vẻn vẹn chỉ là hơi động một cái. Vừa mới có chút chậm lại chảy máu. Lại chảy chút đi ra. Mang thuốc bột, nhỏ giọt xuống đất. Nghe được Thiệu Huyền mà nói. Caesar không dãy giụa nữa đứng dậy. Nằm trên đất, nhưng mà giật đầu. Dùng cái mũi đụng Thiệu Huyền tay. Còn phát ra hừ thanh âm. Xuyệt, đừng khóc. Thiệu Huyền giơ tay lên nhẹ nhàng sờ Caesar đầu. Mặc dù Caesar không rơi lệ, nhưng Thiệu Huyền có thể từ nó trong mắt nhìn thấy bi thương tâm trạng. Đại khái cũng biết tình huống mình không quá hảo. Không thể ở nơi này chờ. Đem Caesar gánh hồi trong động đi. Cũng không thể. Caesar thương thế quá nặng. Không chịu nổi lắc lư. Cũng chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Nhìn xem chung quanh. Thiệu Huyền lại móc bao thảo dược đi ra. Đây không phải là thoa ngoài ra. Bên trong có một ít dược thảo lá cây. Thiệu Huyền thả ở Caesar trong miệng. Nó chỉ là hợp miệng. Đã không có khí lực nhai. Thiệu Huyền liền nhanh chóng dùng sống đao đem dược thảo giã nát rót vào đựng nước trong hồ lô. Sau đó xen lẫn nước. Rót vào Caesar trong miệng một ít. Hắn không biết những dược thảo này đối Caesar có bao nhiêu tác dụng. Nhưng dù sao cũng phải thử. Cho Caesar uy thuốc lúc sau. Thiệu Huyền sờ Caesar đầu sói. Đối nó nói. Chịu đựng tiểu nhị. Ta rất mau trở lại. Đem đại diệp tử lần nữa buông xuống. Che đỡ Caesar bóng người. Những thứ kia thực hủ điều thú nhóm trong chốc lát sẽ không chú ý tới bên này. Cự hùng lúc trước chưa ăn xong đồ ăn cũng không ít. Thiệu Huyền ở chung quanh tìm mấy cây gậy gỗ cùng đăng thảo. Làm thành một cái đơn giản cáng. Sau đó trở lại đem Caesar thả ở phía trên. Hắn thì vác cáng đi. Phụ cận đây có một cây phi thường to lớn cây. Thiệu Huyền dự tính đem Caesar trước đưa lên cây. Kia chỉ cự hùng rất nhanh sẽ trở lại. Không thể tại chỗ ở lâu. Hơn nữa, bây giờ sắc trời đã dần tối xuống. Trên cây tương đối tới nói sẽ hơi an toàn từng chút. Tìm thật dài bên chắc dây đằng. Cột vào trên băng ca. Thiệu Huyền thì đứng ở trên cây trên một nhánh cây. Đem dây đằng một đầu khác vòng qua trên đầu phương một cành khác. Lực mạnh đem thả Caesar cắn cho kéo lên. Liền ở Thiệu Huyền đem Caesar kéo lên cây thời điểm. Kia chỉ đuổi theo bầy sói đi cự hùng đã về đến chỗ cũ. Nhìn thấy một đám thực hủ điều thú ở cướp thực chính mình con mồi. Cự hùng vừa tức giận mà gầm to. Mau lẹ mà xông tới. Đem mấy con không kịp chạy dã thú xé thành mấy khối. Chung quanh điều thú khoảnh khắc tan hết. Xác nhận phụ cận cũng không có cái khác điều thú lúc sau. Cự hùng mới bắt đầu tiếp tục gặm ăn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.